Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2390, chương 2390, có điều kiện nha. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bữa nay lâm chiều, quần thần lại nói tới tiêu diệt Ngạo Lai quốc sự việc. Ophelia nữ hoàng nhìn một cái quần thần, nói: chấm chuẩn bị mời đại đường Tây Lương Vương Tần Thiên hỗ trợ tiêu diệt Ngạo Lai quốc. Lời nói này đột nhiên, quần thần đột nhiên sững sờ một chút. Ngay sau đó, thì có người hô to lên: nữ hoàng bệ hạ, không thể à, không thể, tuyệt đối không thể, cái này sao có thể được, cái này sao có thể được đâu. Cái này, đây quả thực là chúng ta Âu quốc sỉ nhục à. Mọi người hô to không được. Ophelia nữ hoàng lạnh lùng nói: nếu như các ngươi cảm thấy không được, vậy chấm cho các ngươi mấy chục ngàn binh mã, các ngươi đi lãnh binh tiêu diệt Ngạo Lai quốc như thế nào? Nếu như có thể tiêu diệt, chấm đối với các ngươi khen thưởng, nhưng nếu là diệt không hết, chấm muốn cả nhà các ngươi người tánh mạng, như thế nào? Cái này liền có chút tàn nhẫn. Những quan viên kia vừa nghe cái này, nhất thời liền tất cả câm miệng không nói. Bọn họ vẫn là rất yêu quý mình tánh mạng. So sánh hạ, hay là để cho Tần Thiên đi mạo hiểm tốt. Không có ai phản đối nữa. Ophelia nữ hoàng sai người đi tuyên Tần Thiên vào cung. Tần Thiên đã sớm biết rồi Âu quốc tiêu diệt Ngạo Lai quốc thất bại sự việc. Bất quá đối với hôm nay vào cung, hắn nhưng là chưa thấy được sẽ theo chuyện này có liên quan. Dẫu sao đây là Âu quốc chuyện của mình, không thể nào kêu hắn tới tham dự cái này. Nhưng mà cùng Tần Thiên đến hoàng cung, nghe được Ophelia nữ hoàng nói sau đó, cả người đều có chút ngoài ý muốn và kinh hãi. Sự việc còn có thể làm như vậy sao? Mình quốc gia sự việc mình không đi giải quyết, nhưng là để cho hắn như thế một người ngoại quốc đi giải quyết. Vậy làm sao nghe cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Tây Lương Vương, chấm hy vọng ngươi có thể lãnh binh, cầm Ngạo Lai quốc tiêu diệt. Không biết Tây Lương Vương ý như thế nào. Chỉ cần có thể tiêu diệt Ngạo Lai quốc, chúng ta Âu quốc nguyện ý cùng các người đại đường mấy đời khen ngợi. Giữa quốc gia và quốc gia nói rất lâu đều là giả. Ai tin người đó là người ngu, bây giờ phải dùng tới đại đường. Vậy dĩ nhiên là muốn đã nói như vậy. Nếu là sau này không dùng được đại đường, như vậy nói liền làm hắn không có nói qua. Chỉ bất quá, Ophelia hoàng như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên nhưng là mặt lộ vẻ khó xử. Nói, nữ hoàng bệ hạ, các người Âu quốc sự việc, bổn vương vậy rất đồng tình. Chẳng qua là để cho bổn vương lãnh binh đánh chiến đấu, có nhiều không ổn đâu. Tây Lương Vương có thể yên tâm, 100.000 binh mã chúng ta Âu quốc mình ra, ngươi chỉ cần dẫn bọn họ đánh chiến đấu là được. Tần Thiên lắc đầu một cái, nữ hoàng bệ hạ không có rõ ràng ý tứ của bổn vương. Ý tứ của bổn vương là, chúng ta đại đường tương đối chân thực, không thích chơi giả. Chỗ tốt này vậy tốt nhất có thể chân thực một chút tốt. Nói thí dụ như cho chúng ta đại đường một ít tiền tài thù lao cái gì. Bổn vương cái này lãnh binh đánh giặc, há chẳng phải là thì có hăng hái. Ngài nói là chứ, nghe được cái này, Ophelia nữ hoàng gò má hơi đỏ lên. Hắn tựa hồ không ngờ rằng Tần Thiên nói chuyện thẳng như vậy tiếp. Cái này liền trực tiếp chỗ tốt hơn liền à. Cái này tự nhiên, không biết Tây Lương Vương muốn cái gì điều kiện đâu. Tần Thiên nói, Ngạo Lai quốc nhỏ như vậy một cái quốc gia, diệt bọn hắn đối với bổn vương mà nói dễ như trở bàn tay. Ta đại đường có thần khí, có thể rất nhanh diệt bọn hắn. Bất quá những thứ này thần khí đều là rất đồ quý báu, chế tạo vậy tiêu phí to lớn. Nếu như các ngươi chịu cho ta bạc trắng 1 triệu lượng mà nói, ta có thể giúp một tay lãnh binh tiêu diệt Ngạo Lai quốc. Lại là bạc trắng 1 triệu lượng, Tần Thiên lời này lối ra sau đó, một ít Âu quốc quan viên liền có chút không nhìn nổi. 1 triệu lượng, chúng ta còn không bằng hơn thu một ít binh mã đâu. Như vậy chúng ta còn có phần thắng. Chính phải, chính phải, ngươi đây quả thực là đòi hỏi nhiều. Hừ, các ngươi Đại Đường muốn tiền muốn điên rồi sao? Loại chuyện này các ngươi cũng phải tiền. Âu quốc quan viên không ngừng vừa nói. Tần Thiên nhưng là bĩu môi. 300.000 binh mã, một cái tướng sĩ 10 lượng tiền trợ cấp, cái này thì có 3 triệu binh mã, bọn họ nhiều hơn lương thảo, sợ cũng không thiếu, bổn vương bất quá muốn 1 triệu lượng bạc trắng, đã coi như là rất tiện nghi, sổ nợ này chính các ngươi coi là, còn như ta Đại Đường nghèo điên rồi, ngại quá, ta Đại Đường rất giàu có, chẳng qua là bổn vương cho người làm việc. Là muốn thu lấy phí dụng, ta Tần Thiên cũng không phải là các ngươi Âu quốc quan viên. Dựa vào cái gì đi mạo hiểm à? Các ngươi nói là chứ? Lời này ngược lại cũng nói có lý. Tần Thiên một phen sau đó, những cái kia Âu quốc quan viên cũng không nói gì nữa. Bọn họ khó mà nói à? Ophelia nữ hoàng suy nghĩ chốc lát, tiếp theo gật đầu một cái, nói, được. Nếu chư vị cũng không có gì ý kiến, vậy cứ như thế quyết định, 100.000 binh mã, rất nhanh sẽ tập họp, làm phiền Tây Lương Vương dẫn bọn họ, đi tiêu diệt Ngạo Lai quốc đi. Hành quân trên đường, một cần phải sự việc đều nghe mệnh Tây Lương Vương, ai nếu không từ, xử theo quân pháp, để cho một người ngoại quốc lãnh binh. Đích xác là rất dễ dàng liền xuất hiện mệnh lệnh không cách nào thi hành tình huống. Cho nên, Ophelia nữ hoàng bệ hạ cho Tần Thiên đầy đủ đặc quyền mới được. Nếu không đến lúc đó không có thể tiêu diệt Ngạo Lai quốc. Tần Thiên coi như có lý do. Ophelia nữ hoàng sau khi nói xong, Tần Thiên gật đầu một cái, nói, nữ hoàng bệ hạ như vậy thống khoái. Vậy bổn vương cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Vậy 1 triệu lượng bạc tới tay sau đó, bổn vương thì biết lãnh binh, không bắt được bạc, Tần Thiên cũng sẽ không đi. Ophelia nữ hoàng ngưng mi, không nghĩ tới Tần Thiên lại là người như vậy, nhưng hắn cũng chỉ là tức giận như vậy một ít, ngay sau đó liền gật đầu một cái. Được, nói như vậy tốt sau đó. Tần Thiên cũng không có ở hoàng cung đợi thêm, liền trực tiếp rời đi hoàng cung trở lại dịch quán. Đến dịch quán sau đó, hắn cầm tình huống theo Hồ Thập Bát bọn họ nói một lần. Hồ Thập Bát bọn họ vừa nghe cái này, liền có chút không hiểu. Vương gia, Âu quốc sự việc, chúng ta làm gì đi quản à? Cái này Âu quốc lòng muông dạ thú à? Nói không chừng là muốn đối với chúng ta Đại Đường có chút biết rõ. Chúng ta đi giúp bọn họ, không tốt sao? Đúng vậy, mặc dù có 1 triệu lượng bạc thù lao, nhưng chuyện này không khỏi quá mức nguy hiểm một ít. Chúng ta cũng không phải thiếu cái này 1 triệu lượng người à. Âu quốc người thật biết điều. Loại chuyện này lại cũng để cho người ngoài đi làm. Vương gia, chúng ta không có chịu không? Nếu không chúng ta hồi kinh thời gian thì phải trì hoãn một chút. Ngoặc kép, mọi người 5 mồm 7 miệng vừa nói, cũng không đồng ý đi giúp Âu quốc tiêu diệt Ngạo Lai quốc. Đây là Âu quốc sự việc à? Bọn họ nhúng tay làm gì? Bất quá, Tần Thiên nhưng là ở bọn họ nói như vậy thời điểm. Khoát tay áo nói, chúng ta muốn rõ ràng Âu quốc quân sự tình huống. Tốt nhất biện pháp. Không thể nghi ngờ là gia nhập vào, chỉ cần ta lãnh binh tấn công Ngạo Lai quốc, như vậy toàn bộ Âu quốc tình huống, bổn vương cũng có thể thăm dò. Cái này so với chúng ta dùng những biện pháp khác có thể nhanh hơn tiệp nhiều. Biết đối phương thực lực, chúng ta tiếp theo trong lòng mới có thể càng thêm có phổ à. Các ngươi nói có đúng hay không? Cái này ngược lại là bọn họ trước đây không có nghĩ tới. Bất quá, hôm nay Tần Thiên như thế nói qua sau đó, bọn họ đổ cũng cảm thấy rất có đạo lý, muốn rõ ràng Âu quốc tình huống, cái này đích xác là rất tốt một cái biện pháp chứ. Vương gia nếu đã quyết định, đến lúc đó ta theo vương gia đồng hành. Không sai, chúng ta cũng theo vương gia đồng hành. Tần Thiên khoát khoát tay, Hồ Thập Bát một người đi theo ta là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh. Thành trường ký này nhé, https://tiuyencv.com/nzuyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tsans-nối-tiuong-ky-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.